Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805: Bồi tội. Canh 3. Ma lâu đội ngũ căm tức nhìn Ngân Tử Vệ, nhất là Ngân Long, hôm nay ai nói tình cũng không hề dùng. Bản tôn nhất định phải đem Ngân Tử Vệ những xúc sinh này chém tận giết tuyệt, mà mình sát khí ngập trời, đứng bên người một vị thần thông cảnh cấp một niệm lực sư. Mạnh mẽ uy áp, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, chấn áp tại Ngân Tử Vệ các loại trên thân thể người. Ngân Long cũng là một dạng, lạnh lùng nhìn Ma Minh. Ở phía sau hắn, đứng đấy một vị lãnh diện thanh niên, chính là từ Thiên Hoang Vương Quốc trong Hoàng Thành chạy tới lãnh diện. Thần thông cảnh cấp 2 võ giả, Ma Minh ngươi muốn cái gì bàn giao? Ngân Long cười lạnh nói, muốn cái gì bàn giao? Bản tôn chính mình động thủ tới lấy, cho bản tôn giết, giết sạch Ngân Tử Vệ tất cả xúc sinh. Ma Minh hạ lệnh, giết. Vị kia thần thông cảnh cấp một niệm lực sư nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo ma lâu bên trong cường giả thẳng hướng Ngân Tử Vệ đội ngũ. Thật làm chúng ta Ngân Tử Vệ sợ các ngươi hay sao? Ngân Tử Vệ nghe lệnh, làm thịt ma lâu bên trong đám phế vật này. Ngân Long hạ lệnh, lãnh diện mang theo Ngân Tử Vệ đội ngũ xông tới, cùng ma lâu bên trong cái vị kia thần thông cảnh cấp một niệm lực sư chém giết cùng một chỗ. Tướng đối tướng, binh đối binh, kịch liệt đánh nhau, nhất là hai vị kia thần thông cảnh cường giả, trực tiếp đem nóc phòng mở ra, xông lên 9 ngày, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra. Lạnh lùng thẳng hướng đối phương, chiến đấu đánh vang, song phương liền đánh cái ngang tay, nhưng là theo thời gian trì hoãn, liên tiếp vũ kỹ theo ma trong lầu người cường giả này trong tay thi triển đi ra. Thần thông cảnh niệm lực sư uy năng bạo phát, đem lãnh diện đè lên đánh. Mặc dù hắn là thần thông cảnh cấp 2 võ giả, nhưng ở ma lâu cái này thần thông cảnh niệm lực sư công kích đến, càng ngày càng khó khăn. Dám can đảm truy sát thiếu chủ, bổn tọa hôm nay muốn chém ngươi. Ma Thành sát khí ngút trời nói, thiên địa tinh thần thần niệm quyết. Ma Thành gầm nhẹ một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, bỗng nhiên chém về phía lãnh diện. Muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lãnh diện giận dữ hét, tiểu ma thiên trưởng, tay cầm lăn lộn, kinh khủng ma khí theo lòng bàn tay bạo phát, tàn nhẫn chụp về phía Ma Thanh. Xoẹt một tiếng, ma khí tay cầm trực tiếp bị phá, thần niệm cự kiếm uy năng tuy nhiên bị suy yếu một chút, nhưng vẫn như cũ chém về phía lãnh diện. Lúc này chính là lãnh diện lực cũ đã đi, lực mới mà sống thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thần niệm biến thành cự kiếm càng ngày càng gần. Cả người lại không có một điểm biện pháp nào, làm khó ta lãnh diện hôm nay thì phải chết ở chỗ này sao? Lãnh diện không cam lòng thầm nghĩ, ngũ hành hóa cực thủ. Đột nhiên, một đạo hồng như chuông đồng thanh âm, giữa thiên địa vang lên, một cái ngũ hành nguyên khí cự thủ, đập vào còn lại thần niệm cự kiếm phía trên. Khí lãng khổng lồ, theo cả hai phía trên truyền ra, hướng về chung quanh kích bắn xuyên qua. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Người Vọng Thiên Các cũng muốn ngăn cản bồn tỏa. Ma Thành lạnh lùng nói, Ma Thành đạo hữu, có thể hay không nghe tại hạ một lời? Thanh Mệnh Thượng Nhân nói, hôm nay người nào tới cũng không dùng. Ngân Tử Vệ người, bổn tọa giết định, gan dám động thiếu chủ nhà ta, phải chết. Ma Thành sát khí ngút trời nói, lại chém. Một thanh to lớn hơn thần niệm cự kiếm, từ trên 9 tầng trời ngưng tụ ra, đem bọn hắn hai người toàn bộ bao phủ lại, lần nữa chém giết tới. Khoan động thủ đã, xin nghe lão phu một lời. Thanh Mệnh Thượng Nhân vội la lên, nhưng Ma Thanh hoàn toàn không thấy hắn, đem hắn trở thành không khí, căn bản cũng không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Theo thần niệm bạo phát, to lớn uy năng, lần nữa theo thần niệm cự kiếm phía trên truyền ra, bá đạo chém giết tới, các ngươi thì là một đám phong tử. Thanh Mệnh Thượng Nhân tức giận nói, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cùng Lãnh Diện cùng một chỗ, ngăn cản công kích của hắn. Trong lúc nhất thời, ba người trên không trung kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Kinh khủng uy áp, dù là đứng trên mặt đất phía dưới đều có thể cảm thụ được. Ma Thanh lấy một địch hai, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, cùng bọn hắn hai người đánh thành ngang tay. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, theo Ma Thanh trong tay thi triển đi ra, một bộ thề tất muốn chém giết hai người bọn hắn người bộ dáng. Trên mặt đất, Ma Minh, ngươi làm thật muốn chém giết đến cùng. Đế Cơ mặt âm trầm nói ra, hừ, đây là bản tôn sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nếu là đổi lại là ngươi, bị Ngân Tử Vệ đám xúc sinh này truy sát, kém chút chết ở trong tay bọn họ, ngươi sẽ từ bỏ như vậy. Ma Minh cười lạnh nói, trong lúc này nhất định có cái gì hiểu lầm. Còn nữa hiện tại thế nhưng là chúng ta song phương hợp tác thời điểm then chốt. Làm khó ngươi muốn cứ như vậy phí công nhọc sức. Đế Cơ khuyên nhủ, không cho bản tôn một câu trả lời thỏa đáng. Bản tôn giết cả nhà của hắn, các loại diệt bọn hắn về sau, bản tôn lại đi Bắc Hoang vực giết hắn Đại Tần Hoàng Triều. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem hắn Đại Tần Hoàng Triều có thể hay không ngăn cản được ta Ma Lâu lửa giận. Ma Minh sát khí ngút trời, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ta Đại Tần Hoàng Triều còn sợ các ngươi hay sao? Ngân Long cười lạnh nói, rất tốt, vậy chúng ta hôm nay liền tới phân ra cái cao thấp. Nói đến đây, Ma Minh lạnh lùng nhìn Đế Cơ, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta Ma Lâu là địch. Ma Minh lạnh lùng nói, hiện tại chính là chiến tranh thời điểm then chốt, bản tiểu thư khuyên ngươi vẫn là không muốn phức tạp. Đế Cơ nói, đều dừng một cái, bản thánh nữ có lời nói. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, nói, Ma Minh lạnh lùng nói, Ngân Long đã phái người truy sát ngươi, mặc kệ bởi vì cái gì, chuyện này là hắn không đúng trước, không bằng như vậy đi. Để hắn chém xuống một cánh tay, làm bồi tội như thế nào? Thánh nữ đề nghị, tốt, chỉ cần hắn chém xuống một cánh tay, hôm nay chuyện này cứ như vậy vạch trần đi qua, bản tôn tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Nếu là hắn dám không đáp ứng, ta Ma Lâu thề tất diệt hắn Đại Tần Hoàng Triều. Ma Minh sát khí ngút trời nói, mơ tưởng, thật làm chúng ta Đại Tần Hoàng Triều sợ các ngươi hay sao? Ngân Long cười lạnh nói, không giống nhau. Ma Minh mở miệng, thánh nữ trước một bước mở miệng nói ra, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, đừng trách ta Vọng Thiên Các khoanh tay đứng nhìn. Thánh nữ lạnh lùng nói, hừ. Ngân Long lạnh hừ một tiếng, trên bầu trời chiến đấu, hắn cũng nhìn thấy Ma Lâu chỉnh thể thực lực. Hắn tuy nhiên không phải quá rõ ràng, nhưng cũng biết một số. Nếu như Ma Lâu thật toàn lực xuất thủ, bọn họ Đại Tần Hoàng Triều còn thật không nhất định có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Ngân Long sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chém xuống một cánh tay. Ngân Long lạnh lùng nói, như thiểm điện một trào, đem bên cạnh một tên thị vệ cương đao vồ tới, đối bàn tay chém xuống, xoẹt một tiếng, cánh tay trái trực tiếp khắc hắn chém xuống. Cái này hài lòng sao? Ngân Long mặt âm trầm nói ra, nhớ kỹ, lần sau ngươi còn dám đôi mù, cũng không phải là một cánh tay đơn giản như vậy. Lần này xem ở thánh nữ trên mặt mũi, bản tôn tạm thời không giống như ngươi tính toán. Ma Minh lạnh lùng nói, dừng tay. Ma Minh hạ lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,